Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1318, anh cả về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao quanh năm, thời gian ở bên gia đình cũng không nhiều. Từ khi kết hôn đến giờ, họ chỉ gặp nhau vài lần. Lúc ra mắt nhà gái, lúc cưới, lúc sinh con, số lần gặp mặt không nhiều. Mọi người cũng không thân thiết lắm, nhưng Vân Thư biết người nhà họ Thẩm đều rất dễ gần. Dù sao lúc trước, khi cô sinh con, nhà họ Thẩm đã tặng không ít đồ. Còn có lúc Thẩm Nghiên ra nước ngoài, cũng mua bình sữa các thứ cho con trai cô. Sau ngần ấy năm, nhà có thứ gì tốt đều có phần của họ. Cho dù họ ở trong quân đội, quanh năm cũng không gặp nhau mấy lần, nhưng vẫn luôn được người nhà quan tâm. Các con đều đã về nhà, mẹ Thẩm vui mừng, vào bếp nấu mì cho hai vợ chồng. Lúc đầu, Duệ Duệ còn hơi ngại ngùng, nhưng sau khi chơi với mấy đứa trẻ khác, cậu bé nhanh chóng hòa nhập, cười khanh khách. Trước đây, lúc ở trong quân khu với anh, thằng bé không có bạn bè cùng tuổi, cũng không có ai chơi cùng. Giờ thì tốt rồi, nhà có nhiều trẻ con như vậy, đúng là náo nhiệt. Vâng ạ, bọn trẻ có bạn chơi cùng. Đến Tết cứ để chúng chơi cho thoải mái. Em chỉ sợ đến lúc về, thằng bé sẽ khóc. Anh không biết đâu, lúc chúng ta chuẩn bị đến ga tàu, thằng bé cứ ôm chặt mấy đứa bạn không chịu buông, cứ như sinh ly tử biệt vậy. Vân Thư ngồi xuống than thở với Thẩm Nghiên, vẻ mặt bất lực. Trẻ con đều như vậy, đến lúc phải rời đi chắc chắn sẽ khóc. À đúng rồi, chị dâu, em có quà cho chị. Chị xem này, còn có quà cho chị nữa à. Em thật khách sáo, mấy năm nay em đã tặng chị không ít đồ rồi. Vân Thư ngại ngùng, cô cảm thấy quà mình tặng Thẩm Nghiên quá bình thường, lúc này có chút xấu hổ. Không sao đâu, người một nhà không cần khách sáo như vậy. Thôi nào chị dâu, mì của nấu mẹ sắp chín rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Được, cảm ơn em nhé. Tiểu Nghiên, mấy người dẫn theo bọn trẻ ăn cơm xong rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Mẹ Thẩm giam lòng mấy đứa trẻ trong nhà, dù sao ngoài trời lạnh như vậy, mấy đứa nhóc con này mà ra ngoài chơi là sẽ quên trời quên đất. Đến lúc đó, chúng sẽ ra mồ hôi, bị gió thổi một cái là sẽ bị cảm. Ngày Tết mà bị cảm thì người lớn trẻ nhỏ đều phiền phức. Vì vậy, cách tốt nhất là để bọn trẻ ở nhà xem TV. Cũng may bây giờ đã có TV, vì vậy bọn trẻ cũng không ra ngoài nữa. Bọn trẻ trong thôn cũng đến nhà họ Thẩm chơi. Trong nhà toàn trẻ con, náo nhiệt vô cùng. Tiểu Nghiên, đây là TV các con mua sao? Diệu diệu thần kỳ. Vâng ạ, mấy anh em con góp tiền mua. Thế nào, được chứ à? Vậy, anh có cần góp tiền không? Thẩm Trường Bá có chút ngại ngùng hỏi, vừa nói vừa định lấy tiền. Không cần không cần, tiền của anh đã được trừ vào cổ tức rồi. Hả, anh còn có cổ tức sao? Lúc này, Thẩm Trường Bá có chút khó hiểu. Thẩm Nghiên liền vào nhà, lấy tiền ra đưa cho anh. Đây ạ, đây là của anh. Đây là tiền anh đầu tư trước đó, bây giờ có cổ tức rồi, đưa cho anh ăn Tết. Nhiều vậy sao? Em kiếm được tiền nhanh vậy à? Thẩm Trường Bá có vẻ không dám tin. Thẩm Nghiên lập tức bất mãn. Anh nói gì vậy? Em gái anh cũng rất giỏi đấy nhé. Thẩm Nghiên kiêu ngạo nói. Được rồi, em giỏi. Vậy anh nhận nhé. Năm nay ăn Tết có thể lì xì cho bọn trẻ một bao lì xì lớn rồi. Thẩm Trường Bá cười nói. Trước đây, lúc nhà máy của Thẩm Nghiên không có tiền, Thẩm Trường Trinh đã gọi điện thoại cho anh liền gửi tiền về. Cách Trương,